Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ. Chương 29, diễn xuất thần. Góc truyện audio.com. Nam Hoàng Trung đỡ Trần Uyển Dư đến băng ghế gần đó. Nam Hoàng Trung nhớ lại hình dáng của Ngô Thừa rồi bất giác cất giọng. Em và người đàn ông lúc nãy có quan hệ gì vậy? Còn nữa, anh cảm giác như là đã từng gặp người đàn ông đó ở đâu rồi thì phải. Trần Uyển Dư kể lại cho Nam Hoàng Trung nghe mọi chuyện xảy ra. Người đàn ông lúc nãy tên là Ngô Thừa, hôm nay mẹ của em bảo em đi xem mắt, anh ta chính là đối tượng xem mắt của em. Sau khi ăn xong anh ta bảo là dẫn em đi chơi, không ngờ anh ta lại dẫn em đến nơi này. Nếu lúc nãy anh không kịp xuất hiện thì cuộc đời em đã bị hủy hoại trong tay của anh ta rồi. Nam Hoàng Trung nhíu mày lẩm bẩm. Ngô Thừa, Ngô Thừa, sao cái tên này quen quá vậy? Cô nghe anh nói thế bèn hỏi. Anh quen anh ta sao? Anh nhớ ra rồi, Ngô Thừa, anh nhớ ra cái tên này rồi. Anh ta từng vào tù vì tội lừa gạt, cưỡng bức nhiều cô gái, không ngờ khi ra tù anh ta lại chứng nào tật nấy vẫn phạm tội. Lần này anh nhất định sẽ tống anh ta vào tù một lần nữa. Đến chiều tối, Dạ Ngân Tuyết đã hoàn thành lịch trình của ngày hôm nay, cô thay đồ rồi bước lên xe. Lăng An Vũ lái xe đưa cô về, trên xe cô vui vẻ nói với anh. Đưa tôi đến nhà của Uyển Dư. Lăng An Vũ không nói gì, chỉ lái xe thẳng đến nhà của Trần Uyển Dư. Chiếc xe đậu trước một căn nhà không quá to, Lăng An Vũ bước xuống xe bấm chuông. Trần Uyển Dư bước ra mở cửa. Dạ Ngân Tuyết nhìn thấy ở khóe môi của Trần Uyển Dư bầm tím, cô ngay lập tức cất giọng khá nghiêm trọng hỏi. Uyển Dư, cậu bị sao vậy? Là ai đã đánh cậu? Trần Uyển Dư nắm lấy tay của Dạ Ngân Tuyết, giọng nói vừa đủ nghe. Cậu bình tĩnh đi vào trong đi, tớ sẽ nói cho cậu nghe. Lăng An Vũ cùng Dạ Ngân Tuyết bước vào trong, ngồi xuống ghế, cô không thể nào bình tĩnh được nữa, cô vội hỏi. Cậu hãy mau nói cho tớ biết rốt cuộc là cậu bị ai đánh? Là ai to gan dám đánh bạn của Dạ Ngân Tuyết này? Trần Uyển Dư đặt ly nước xuống trước mặt của Dạ Ngân Tuyết rồi kể cho cô và anh nghe mọi chuyện lúc sáng. Sắc mặt của Dạ Ngân Tuyết đã xám xịt khi nghe Trần Uyển Dư kể, cô thắc mắc hỏi Trần Uyển Dư. Chuyện này mẹ cậu đã biết chưa? Trần Uyển Dư gật đầu. Mẹ của tớ sau khi biết chuyện này đã đi đến tận nhà tìm anh ta nhưng không gặp anh ta, chỉ gặp mẹ của anh ta thôi. Mẹ của anh ta bảo là không biết gì cả rồi cố ý đuổi khéo mẹ tớ về. Đến bây giờ, mẹ tớ vẫn còn một bụng tức nằm trên phòng kia. Dạ Ngân Tuyết khoác tay lên vai của Trần Uyển Dư. Cậu cứ yên tâm, chuyện này tớ nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Tớ nhất định sẽ bắt được cái tên Ngô Thừa kia trả thù cho cậu. Nói chuyện được một lúc, Dạ Ngân Tuyết quay về trên xe, Lăng An Vũ cất giọng hỏi cô. Cô trả thù cho Trần Uyển Dư như thế nào? Dạ Ngân Tuyết nhếch môi nở nụ cười gian tà. Một lát về đến dạ viên anh sẽ biết thôi. Dạ viên, Dạ Ngân Tuyết cùng Lăng An Vũ bước vào trong. Cô nhìn thấy Dạ Khải Hiên, ngay lập tức cô giả vờ mếu máo đi đến chỗ anh trai của mình. Anh hai, anh nhất định phải trả thù cho em. Dạ Khải Hiên nhìn thấy cô em gái của mình mếu máo như sắp khóc, bề ngoài anh vẫn bình thường nhưng trong lòng anh đã hoảng loạn. Cuống cuồng cả lên, em làm sao vậy, ai đã bắt nạt em sao? Dạ Ngân Tuyết khẽ gật đầu, lấy điện thoại ra đưa cho Dạ Khải Hiên xem hình của Ngô Thừa rồi vẻ mặt uất ức nói. Anh điều tra và bắt người này giúp em, anh ta dám có ý đồ bất chính với em đó. Dạ Khải Hiên tức giận ngay lập tức cho người điều tra ngay. Lăng An Vũ đứng ở đó xem cô diễn, anh đã biết cô diễn hay rồi nhưng vào lúc này cô lại càng diễn xuất thần hơn. Anh thật sự là khâm phục tài năng diễn xuất của cô. Cách chương.